Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 33, đột phá thứ nguyên bích. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử. Đây là một ứng dụng trao đổi được sự chấp thuận của Thiên Sư Liên Minh. Hầu như những người có năng lực đặc biệt đều quy tụ ở đây. Trong đó Thiên Sư là lực lượng đông đảo nhất. Một số đạo hữu gặp phải bản án phức tạp khó giải quyết hoặc không thể giải quyết có thể thông qua app này tìm cộng sự làm nhiệm vụ cùng. Sẽ có người bằng cách nào đó biết được nơi này và đăng nhiệm vụ ở đây. Nếu nói cục điều tra đặc biệt là cơ quan chính phủ chính quy thì cái app đột phá thứ nguyên bích này chính là một tổ chức trao đổi phi chính phủ. Không phải tất cả thiên sư đều muốn chịu sự quản lý của Thiên Sư Liên Minh. Chỉ có thể làm công việc khác hoặc lựa chọn nền tảng có sự tự do cao hơn. Thiên sư cũng là người. Hàng yêu phục ma giết quỷ không phải việc làm công ích được nhiều người biết tới. Bọn họ cần tiền để nuôi sống gia đình. Từ khi quốc gia đẩy mạnh việc phát triển khoa học kỹ thuật thì giới thiên sư đã bị ảnh hưởng. Bắt đầu đổi mới. Việc giao lưu giữa các thiên sư cũng diễn ra nhiều hơn. Hiện tại huyền môn đơn chiếc, thiên sư không người kế tụng. Thiên sư có năng lực dám một mình làm nhiệm vụ nguy hiểm ngày một ít đi. Mất một thiên sư là một tổn thất không nhỏ. Hiện tại để giảm bớt tổn thất, việc hợp tác với nhau để giảm bớt nguy hiểm đã được khuyến khích và lan rộng. Muốn nhận nhiệm vụ trên ứng dụng này cần phải có chứng nhận đồng hành. Nếu chỉ tải xuống và cài đặt thì hầu hết các nội dung quan trọng đều không nhìn thấy. Làm sao để có chứng nhận? Sau khi cô đăng ký xong thì gửi mã chứng nhận qua cho tôi. Tôi giúp cô tìm một cái. Bùi Diệp download cài đặt rồi đăng ký. Liền mạch lưu loát, gửi mã chứng nhận xong. Chu Thuần An nói cho cô một số mục cần chú ý, nhiệm vụ trên app không phải ai cũng có thể nhận. Nếu là nhiệm vụ cửu tử nhất sinh lại cho một thiên sư mới vào nghề nhận thì đi tặng đầu người à? Thành viên nhận nhiệm vụ phải tổng hợp năng lực của mình. Có điểm tích lũy đã làm ở những nhiệm vụ trước và có người hỗ trợ chứng nhận. Dù Bùi Diệp là lính mới nhưng chỉ cần người thuộc hàng đại lão như Thanh Huyền Chân Chân chứng thực thì cô cũng có thể nhận nhiệm vụ cao cấp trở lên. Bây giờ sư tỷ Xài Tư Điểm đang nhận nhiệm vụ nơi rừng sâu núi thẳm không nằm trong vùng phủ sóng. Nên Chu Thuần An phải nhờ sư phụ mình giúp đỡ. Tuy hắn có rất nhiều bạn bè có thể giúp chứng nhận. Thế nhưng chuyện chứng nhận ở áp, đột phá thứ nguyên bích, rất quan trọng và nghiêm trọng. Với thiên sư mà nói thì giúp chứng nhận đồng nghĩa với việc thừa nhận thực lực của đối phương. Mỗi bên đều có nhiều hơn một sợi dây liên lụy. Nếu thực lực của thiên sư vừa đăng ký khác với những gì được chứng nhận. Nhận nhiệm vụ quá khả năng của mình mà tử vong thì người chứng nhận giúp sẽ bị liên lụy. Bởi vậy nếu giao tình không đủ hoặc không biết thực lực của đối phương thì chẳng ai đồng ý giúp đỡ cả. ID tài khoản trong app của Bùi Diệp tên là Bùi Diệp. Trừ thông tin cơ bản và hai cái chứng nhận của ức VIP sáng lấp lánh ra thì không còn gì hết. Sao tiền bối lại muốn nhận nhiệm vụ? Bùi Diệp lời ít ý nhiều nói. Nghèo, Chu Thuần An nhớ lại sức ăn của Bùi Diệp đồng tình với lý do này. Chắc không phải do nghèo đâu. Là ăn đến mạt mới đúng. Tiền bối, có muốn lập nhóm hợp tác chung không? Lập nhóm gì? Chu Thuần An giải thích. Chứng nhận thực lực của tiền bối rất cao. Nhưng vì điểm tích lũy trên app vẫn là con số không. Chỗ ghi chép những nhiệm vụ đã nhận cũng trống không thế nên nhiệm vụ phù hợp với cấp độ của cô rất khó nhận được. Người ủy thác sẽ không yên tâm giao nhiệm vụ quan trọng cho cô. Nếu hạ thấp bản thân đi nhận những nhiệm vụ đơn giản thì lợi ích cô nhận được không xứng với công sức cô bỏ ra. Nhiệm vụ của cục điều tra đặc biệt giao cho có ghi chép trong app. Chỉ bằng tiền bối làm mấy nhiệm vụ của cục trước sau đó có đầy đủ lý lịch rồi nhận những nhiệm vụ trong đây. Quan trọng nhất là, bây giờ Chu Thuần An phải dẫn dắt người mới. Nếu gặp phải nhiệm vụ liên quan đến lệ quỷ đả thương người rất khó đảm bảo an toàn cho người mới. Có Bùi Diệp gia nhập thì không cần phải lo lắng nhiều nữa. Hắn còn có thời gian dạy bảo nhiều kiến thức hơn cho người mới. Bùi Diệp thấy Chu Thuần An có thiện ý như thế, không nghĩ nhiều lập tức đáp ứng. Đúng lúc vãn bối vừa mới nhận nhiệm vụ, tối nay tiền bối có tới hay không? Tới, không đến không phải người. Bùi Diệp mặc quần áo đơn giản lập tức ra ngoài. Mai Lập Hương liếc mắt cười lạnh. Chó không sửa được tật ăn phân. An phận mấy ngày lại bắt đầu đi ra ngoài chơi đùa. Đêm nay chắc mẩm là lại không về ngủ. Lôi Nhã Đình cười nói. Là nước thần của mình dùng không tốt hay thuốc giảm cân không có hiệu quả, cậu còn tâm tư quan tâm cô ta. Chấm, vì chống lại thế lực tà ác trong phòng ngủ. Cô rất thân với Mai Lập Hương. Không chỉ chia cho cô ta bột phấn mài da từ xấu thân đan còn cho cô ta dùng nước thần của mình. Dùng chỗ tốt thu mua tiểu đệ. Quả nhiên Mai Lập Hương đã trở thành chân chó của cô. Mai Lập Hương nặn ra nụ cười nịnh nọt. Ai thèm quan tâm cô ta chứ? Tốt nhất là nhiễm bệnh chết ở bên ngoài. Đỡ phải gây họa cho chúng ta. Nước thần và thuốc giảm cân đúng là rất lợi hại. Cô ta chỉ dùng có một tuần đã thấy hiệu quả rõ rệt. Trước kia nặng hơn 137 cân. Giờ chỉ qua một tuần đã giảm 7 cân thịt. Chân eo cồng kềnh lúc trước nhỏ lại một vòng. Tới vết sẹo cũng teo nhỏ lại. Tuy rằng cô ta không muốn thừa nhận nhưng đúng là chỉ có lấy lòng Lôi Nhã Đình mới có thể nhận được nhiều đồ tốt. Đám người Bạch Hiểu Hiểu đúng là đồ ngốc. Bám lấy Tiểu Hồng có ích lợi gì? Béo vẫn hoàn béo, xấu vẫn hoàn xấu, bây giờ đang ghen tị mắt đỏ ngầu. Thoa nước thần ẩm ướt lên một cái, da thịt lập tức mềm mịn như lòng trắng trứng. Cảm giác này thật đã quá đi. Hiệu quả rất tốt nha. Nhãn hiệu quốc tế gì đó ở trước mặt nó đều là cặn bã. Không gì có thể so sánh được. Lúc trước mình đúng là ngu ngốc, bỏ ra nhiều tiền mua thuốc giảm cân. Kết quả không gầy còn chịu khổ. Nếu sớm biết Nhã Đình có thứ này thì tốt rồi. Vì xinh đẹp, vuốt mông ngựa có tính là gì? Một cái rắm cầu vồng cũng không được ngừng. Cài hong pi, ngôn ngữ mạng, dịch thô là, cái rắm cầu vồng, dụng ý chỉ fan khen idol. Dù có thả rắm cũng như cầu vồng. Lôi Nhã Đình được tâng bốc lên trời. Nghĩ đến ánh mắt ghen tị của đám người Bạch Hiểu Hiểu. Nội tâm vui vẻ gần chết. Có mắt không tròng, không lấy lòng cô lại đi lấy lòng Tiểu Hồng. Có tác dụng gì? Nhã Đình, vị họ hàng đó của cậu thật lợi hại, sao không lập thương hiệu riêng? Chắc đó sẽ là thương hiệu nổi tiếng nhất thế giới. Những thứ đó chắc chắn sẽ bán rất chạy. Đến lúc đó không thể thiếu chỗ tốt cho cô ta. Chấm, tuần trước mặt Lôi Nhã Đình vẫn còn đen và vàng vọt. Còn có mụn, bây giờ toàn thân lại trắng sáng như ngọc. Chỉ là người ta giấu mãi không chịu lộ ra, Mai Lập Hương chỉ biết dỗ dành từ từ. Làm một vai phụ không não. Họ hàng của mình cũng nghĩ thế nhưng làm ăn không phải chỉ muốn là được. Phải trải qua rất nhiều quá trình phức tạp. Lôi Nhã Đình bỗng thấy gian nan. Trong tiểu thuyết Hồng Bao, sự nghiệp kinh doanh mỹ phẩm của nữ chính luôn tốt đẹp. Còn có một tài khoản Weibo V siêu VIP, vài phút là có thể lên hot search vả mặt. Cô chỉ là sinh viên khoa hộ lý. Bạn học đều là người bình thường. Không có blogger thú cưng nổi tiếng hay đại thần game giúp cô ta quảng cáo sản phẩm. Càng không có người đại diện của công ty lớn nào đó trong giới giải trí muốn ký hợp đồng với cô ta. Dù làm ăn, cô ta cũng không có bạn bè ở cục công thương, chớ nói chi làm đem sản phẩm 300 nguồn gốc trở thành sản phẩm được công nhận hợp pháp. Cô ta đúng thật có ý muốn lập nghiệp. Những thuốc giảm cân mỹ phẩm dưỡng da kia trên thị trường. Đắt muốn chết mà hiệu quả lại kém. Thật không biết ai cho mặt mũi dám nâng giá cao như vậy. Bột giảm cân mà Mai Lập Hương dùng mấy ngày nay là mài từ đan dược rồi pha loãng mà thành. Chỉ một chút bột phấn đã giúp cô ta giảm liền 7 cân một tuần. Bây giờ tinh thần sáng láng, sắc mặt hồng hào, không một chút tác dụng phụ nào. Lôi Nhã Đình cướp được hết thảy 100 viên xấu thân đan. Bản thân dùng mấy viên đã giữ vững cân nặng 90 cân, uống nhiều thêm cũng dư thừa. Sản phẩm giảm cân tốt như vậy nếu bán cho người có nhu cầu không biết có thể tạo phúc cho bao nhiêu cô gái mập mạp. Cách chương.